Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Bằng ta là cha ngươi. Lê Hạo Nhiên cũng bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ trán. Nói: Ta đã gọi người an bài quan hệ xã hội. Loại chuyện này Weibo cũng bất quá chỉ là bức tranh cái mới mẻ mà thôi. Hơn nữa Tuyết Tình đều nói xin lỗi. Chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh. Sẽ không ảnh hưởng đến Tuyết Tình về sau đường đi. Phương Chi Lễ nghe vậy, trong lòng có chút không cam tâm. Nàng đương nhiên là biết rõ. Nhưng là, con gái nàng bị hại thành cái dạng này. Cứ tính như vậy, hướng về Lê Hạo Nhiên dựa sát vào nhau đi qua. Phương Chi Lễ trên mặt có bất mãn, mềm yếu không xương tay dán tại trên lồng ngực của hắn. Dịu dàng nói, lão công, nói thì nói như thế, nhưng là Tuyết Tình luôn luôn đều rất đơn thuần. Cái này trước trước sau sau sự tình lẫn vào đứng lên. Cái đó một việc không phải con gái chúng ta bị nắm mũi dẫn đi. Ta biết Niệm Niệm đối với chúng ta có oán khí, nhưng là... Nàng đối với Tuyết Tình không khỏi cũng quá hung ác. Lê Hạo Nhiên bị nàng dã rời tiếng nói vậy, tới tâm viên ý mã, nắm chặt tay nàng liền để lên đi. Niệm Niệm cũng là nữ nhi của ta. Bất quá nàng dạng này hành vi đúng là quá mức, làm sự tình căn bản không có cân nhắc đến sẽ cho Tuyết Tình mang đến hậu quả. Phương Chi Lễ trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt vẫn là hờn dỗi. Nói, lão công, không phải ta nói, gần nhất Niệm Niệm danh tiếng ra nhiều lắm, ta cảm thấy dạng này đối với một cái tiểu nữ hài mà nói, cũng không là một chuyện tốt, làm không tốt tại trong hội còn khó có thể đặt chân đây. Dù sao, cây to đón gió, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Trong khi nói chuyện, ngón tay tại hắn ngực vẽ vòng tròn, Lê Hạo Nhiên càng là nhịn không được, tay mò xuống nàng dưới váy. Người nói đúng. Là có chút quá mức. Ân, a, lão công. Phương Chi Lễ bắt lại hắn tay. Gần nhất Mạn Nhã không phải tại cho tìm người phát ngôn sao? Nghe nói nam chính là Tần Lương Trí. Để cho Tuyết Tình đi thôi. Nàng hình tượng phù hợp. Tốt, đều nghe ngươi. Ân, lão công, ta yêu ngươi. Thịnh Nam đảo phần diễn, nguyên bản nửa tháng khoảng chừng liền có thể hoàn thành. Nhưng là, trái kéo phải kéo. Vậy mà kéo 23 ngày, tuy nói vượt qua dự đoán không nhiều, nhưng đã để đạo diễn rất không cao hứng. Nguyên bản kế hoạch tốt trở về quang thành phố cũng không trở về. Đi đến hành thành truyền hình điện ảnh căn cứ đi quay chụp còn thừa bộ phận. Ngay tại chuẩn bị xuất phát đi Nhất Định Thành trên máy bay, đã lâu nhận được một cái Lê Hạo Nhiên điện thoại. Thực sự là khách quý ít gặp đâu. Có việc, lười biếng tản mạn thanh âm. Lê Bắc Niệm tựa ở thành ghế híp mắt, rõ ràng 10 điểm xa lánh thanh âm đàm thoại. Lê Hạo Nhiên bên kia sắc mặt lạnh lẽo. Người đây là cùng ba ba nói chuyện thái độ sao? Thật không có lễ phép. A, không có ý tứ. Ba ba, có chuyện gì sao? Không hề có thành ý trả lời. Lê Hạo Nhiên chán nản, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Nghe nói, Mạn Nhã cái kia quảng cáo bị ngươi tiếp. A. Cái này à, Lê Bắc Niệm tiện tay vung một lần tóc, nhàn nhạt câu môi. Đúng vậy à, người một người mới. Tiếp loại này quảng cáo điểm xuất phát quá cao. Đối với ngươi về sau phát triển rất bất lợi. Lê Bắc Niệm nghe xong, liền biết kẻ đến không thiện. Ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chậm rãi nói, không quan hệ, ta liền ưa thích đứng ở nơi này sao cao khởi điểm bên trên. Ngươi bây giờ đã rất nhìn chăm chú. Nếu là tiếp cái quảng cáo này, rất nhiều người sẽ đỏ mắt ngươi. Cho nên, ngươi nên đem cái quảng cáo này cơ hội làm cho đi ra. Cho người khác, dựa vào cái gì? Lê Hạo Nhiên vậy mà trong lúc nhất thời, có chút nghẹn lời, có chút tức giận nói. Bằng ta là cha ngươi cha. Ngay sau đó, tựa hồ cũng cảm thấy mình ngữ khí có chút nặng. Chậm, nói. Ngươi không phải vẫn muốn đổi một chiếc xe sao? Ngươi thích gì xe? Ba ba mua cho ngươi. Giới thiệu chuyện mới. http